Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16: Đánh nhau. Tình huống như thế nào? Cái kia toát ra Lăng Đầu Thanh dám đến Thiên Tiên Các nháo sự. Lư Tuấn Thành ghé vào tay vịn, Thượng Hạng Kỳ hướng xuống nhìn lại. Bọn này xông vào Thiên Tiên Các chi chúng chừng hơn 100 người. Đem đại môn chắn, sau khi đứng lên trực tiếp liền chiếm đoạt lầu một một khu vực lớn. Đem phổ thông tân khách đều cho đuổi đến nơi hẻo lánh. Liền gặp từ này trong đám người đi ra một danh mã mặt đại hán. Hắn thân hình tráng kiện, rộng cánh tay thô, lại tăng thêm một bộ hung ác ngang ngược bộ dáng. Để người xem xét trong lòng liền tự động sinh ra người này không dễ chọc suy nghĩ. Thấy Thiên Tiên Các bên trong bị mình một nhóm chấn nhiếp lặng ngắt như tờ. Mặt ngựa đại hán úng thanh hét lớn. Lão tử liền hỏi một câu. Là ai đem lão tử các huynh đệ tay chân cho đánh gãy? Mình đứng ra thừa nhận. Tần Nguyệt Sinh nghe vậy nhìn một chút Đỗ Bối Luân. Nhóm người này ngươi biết sao? Làm sao có thể nhận biết a? Những người này xem xét liền biết không tiền không thế. Căn bản tiếp xúc không đến ta. Đỗ Bối Luân trực tiếp lắc đầu. Toàn trường trầm mặc, lại là không biết cái này mặt ngựa đại hán đang nói cái gì. Hắn nói tay chân bị đánh gãy huynh đệ, sẽ không là chúng ta vừa rồi đụng phải những người kia à? Lư Tuấn Thành không xác định hỏi, cái này còn dùng suy nghĩ nhiều. Khẳng định đúng thế, mụ nội nó, nguyên lai đám người kia không phải cái gì người thường à. Vậy mà một hơi có thể để đến nhiều như vậy giúp đỡ. Đỗ Bối Luân nhíu mày, nghiêng đầu đối Tần Nguyệt Sinh hỏi, Nguyệt Sinh, ngươi nói chúng ta bên này hộ vệ cùng bọn hắn đánh có thể đánh thắng sao? Những người này nhìn thật là phách lối a, ta có chút không muốn nuông chiều bọn hắn. Không quá rõ ràng, bất quá ngươi có thể thử một chút, cùng lắm thì chính là đánh một trận mà thôi. Tần Nguyệt Sinh thu hồi ánh mắt, chỉ nhìn chằm chằm siêu cấp máy phụ trợ. Hắn vừa mới thu hoạch được 45 điểm toàn năng tinh túy. Chú định thực lực nhỏ hơn chướng một đợt, tự nhiên sẽ không lo lắng đánh nhau vấn đề. Vừa vặn thuận tiện có thể thừa cơ khảo thí chính một chút chân chính thực lực. Có Tần Nguyệt Sinh cổ vũ, Đỗ Bối Luân lập tức lực lượng bảo tăng, vọt thẳng lấy phía dưới liền la lớn. Đừng hỏi nữa cháu trai. Chính là ra ra ngươi ta để ngươi đánh gãy những tên kia chân chó. Ngươi mẹ nó có cái gì không phục? Mặt ngựa đại hán nghe tiếng giận dữ. Ngửa đầu nháy mắt tìm đến Đỗ Bối Luân vị trí chỗ ở. Đợi thấy rõ chỉ là một cái mao đầu tiểu tử về sau. Hắn lập tức quát, móa nó, bên trên, bắt lấy kia tiểu tử gãy tứ chi cho thụ thương các huynh đệ báo thù. Tần Nguyệt Sinh một hơi tải, lực lượng cùng nhanh nhẹn phía trên các tăng thêm 10 điểm toàn năng tinh túy. Lại đi hổ hạc song hình quyền tăng thêm 20 điểm. Cứ như vậy, hổ hạc song hình quyền liền thành công từ nhập môn tăng lên đến kế tiếp giai đoạn. Nắm giữ, lực lượng, 2.0, viễn siêu thường nhân, cộng, nhanh nhẹn, 2.0, tốc độ siêu quần, cộng. Thể chất, 1.0, người bình thường, cộng, tinh thần, 1.0, người bình thường, cộng, mị lực, 1.0, người bình thường, cộng, toàn năng tinh túy, 5, người kỹ năng, ăn cắp, 3/20, nhập môn phi đao thuật, 0/10, mới học thông dụng văn tự biết lấy, 0/160. Thuần thục hổ hạc song hình quyền, 0/40, nắm giữ hùng bi thung bộ, 0/20, nhập môn, tàn, dưỡng nguyên công, 0/30, mới học, lực lượng này cùng nhanh nhẹn nhấc lên thăng. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền cảm giác được trong cơ thể của mình hiện ra một cỗ sung mãn lực lượng. Cảm giác, đồng thời thân thể cũng linh hoạt nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều. Đối với hổ hạc song hình quyền lĩnh ngộ càng là tinh tiến không ít. Đây là một lần toàn phương diện thực lực tăng lên. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh vừa thêm xong điểm lúc, nhóm người kia đã dọc theo thang lầu chạy lên lầu 2. Bọn hắn những công tử ca này hộ vệ tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn địch nhân vọt tới trước mặt lại ra tay, sớm đã một mạch nghênh đón tiếp lấy, cũng không tính cho nhóm người này tới gần nhà mình thiếu ra cơ hội. Trong lúc nhất thời lầu 2 hỗn loạn một mảnh, khắp nơi đều là kịch liệt đánh nhau. Bên cạnh xương phòng cửa sổ tức thì bị quảng nện đến rách rách dưới dưới. Ngay cả tay vịn đều bị đụng gãy tận mấy cái. Tần Nguyệt Sinh bên này những cái kia hộ vệ đều là từ các gia tộc hộ viện bên trong đề bạt ra tới. Dù không phải cái gì giang hồ cao thủ, nhưng đều là thuở nhỏ rèn luyện tập võ, nhiều bao nhiêu ít nắm giữ lấy một chiêu nửa thước, đánh phổ thông bách tính là không có vấn đề gì cả. Những cái kia không biết lai lịch bọn đại hán mặc dù một cái thực lực không địch lại những này hộ viện, nhưng thắng ở nhiều người, lại tăng thêm lầu 2 hành lang không phải rất rộng rãi. Thật đánh nhau tay chân bị gò bó, Tần Nguyệt Sinh bọn người bên này bọn hộ vệ lập tức liền rơi vào hạ phong. Thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, nhị thiếu gia, ngay tại cái này thời điểm. Đám người lúc trước mệnh chờ ở bên ngoài đợi bọn hộ vệ tất cả đều từ thiên tiên các bên ngoài vọt vào, bọn hắn khi nhìn đến nhiều như vậy khi thế hung hăng người tiến vào thiên tiên các về sau, bỗng cảm giác tình huống có chút không đúng, liền tiến đến tra xét một chút, cái này không vừa vặn liền thấy mình các chủ nhân cùng người khác đánh nhau. Cái này có thể nhẫn, theo những này hộ vệ ra trận. Lập tức thiên tiên các bên trong liền trở nên càng thêm hỗn loạn. Đánh, đánh chết hắn, chơi hắn, hướng đầu làm, ai đúng, dùng sức, bị bảo hộ tại phía sau nhất cũng là an toàn nhất địa phương một đám các thiếu gia. Tất cả đều gào to không tốn khí lực giống như cao giọng hò hét. Từng cái kêu là mặt đỏ tía tai, hận không thể mình thân trên thân trận cho đối phương đến hơn mấy quyền. Nhưng nghĩ thì nghĩ, bọn gia hỏa này trong lòng vẫn là rất có bê đếm được. Như không có hộ vệ bảo hộ, bọn hắn cùng người khác đánh nhau chính là cái rắm, là bị đối thủ đè xuống đất loạn nện còn bất lực phản kháng mặt hàng. Cũng chỉ có thể đứng tại bên cạnh thêm cố lên, trợ trợ huy, qua qua miệng nghiện, Tần Nguyệt Sinh một mực mặt không thay đổi đứng tại tay vịn bên cạnh. Tuy nói trước mắt bọn hắn bên này hộ vệ lấy thủ vệ bao bọc hình thức đem những cái kia không biết lai lịch người cho ngăn ở giữa. Nhưng đối phương số lượng thực sự là có chút nhiều. Đêm nay ra ngoài là thuộc Tần Nguyệt Sinh mang hộ viện nhiều nhất. Nhưng cũng không đủ 10 người. Giống Đỗ Bối Luân, Lư Tuấn Thành những công tử ca này liền càng không cần phải nói. Song phương tổng hợp thực lực lại là không tại cùng một cái trình độ bên trên. Dù cho có thiên tiên các nuôi hộ viện ra trận tương trợ, nhưng hiệu quả lại không phải rất lớn. Còn như vậy tiếp tục kéo dài, phía bên mình thua không nghi ngờ. Đem còn lại 5 điểm toàn năng tinh túy đều thêm đến nhanh nhẹn phía trên. Tần Nguyệt Sinh vuốt vuốt cổ tay, là chính đến nên xuất thủ thời điểm. Trong chốc lát hắn một bước đạp ra, cả người liền đã đến trượng bên ngoài. Đây không phải khinh công, mà là thân thể của hắn bật lên lực cùng lực bộc phát. Đây chính là nhanh nhẹn thêm cao chỗ tốt. Một cầm côn đại hán vừa vặn ngay tại Tần Nguyệt Sinh cách đó không xa. Chào đón trước mắt đột nhiên nhiều hơn một cái bạch bạch thiếu niên gầy teo lang. Người này cũng là đánh lên đầu, hoàn toàn không nghĩ nhiều. Mãnh lực chính là một côn vung ra, muốn đem Tần Nguyệt Sinh cho nện người não nở hoa, thoáng một cái nghiêng người lại tránh được người này thế công. Tần Nguyệt Sinh tay phải hổ hình đấm thẳng, chính giữa người này ngực, trong chớp mắt tên này đại hán liền ngã bay mà ra. Đụng phải sau lưng đồng bọn, cùng nó cùng nhau ngã lăn ở trên mặt đất, xem ra người thường đã ngăn cản không nổi khí lực của ta. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lập tức tay trái hạc hình bên cạnh đánh, lấy 5 ngón tay cũng tại một điểm tạc kích tại đang muốn từ trái hậu phương đánh lén mình một tên. Khác hán tử, hổ hạc song hình quyền hổ hình giảng cứu lực bá hung mãnh. Một quyền xuống dưới giống như trọng chùy nện thân, nhẹ thì bên ngoài thân bầm đen tích tụ huyết, nặng thì gãy xương tổn thương nội phủ, hạc hình thì giảng cứu sắc bén phá thể. Một kích trúng đích, thân thể địch nhân nhất định phải ra một cái lỗ máu. Tần Nguyệt Sinh thu tay lại, liền thấy 5 ngón tay bên trên đã là máu me đầm đìa. Tích tích chảy xuống trôi, kia đánh lén hắn người đầu vai chỗ thình lình nhiều hơn một cái hột đào lớn nhỏ lỗ máu. Bây giờ Tần Nguyệt Sinh có được cao đến 2, không lực lượng, xa vượt xa quá người thường. Hạc hình có thể đánh ra loại hiệu quả này là rất bình thường sự tình. Nhưng lực tác dụng là tương phản, ngươi đánh người khác đồng thời, mình thế tất cũng sẽ tiếp nhận đến một chút phản chấn. Này lại Tần Nguyệt Sinh 5 ngón tay lại là đau dữ rồi. Xương ngón tay cách độ cứng hoàn toàn không xứng đôi hắn hạc hình lực lượng. Thấy người kia che lấy bả vai vết thương ngao ngao kêu to. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên ý động, trực tiếp một phát bắt được đối phương nơi bả vai quần áo. Dùng sức giật xuống một khối lớn vải tới, liền gặp ở đây nhân cánh tay chỗ. Văn có một đầu há miệng gào thét màu xanh mãnh hổ. Quả nhiên là đồng bọn, bất quá cái này hình xăm đến cùng là lai lịch gì tới. Làm sao trong lúc nhất thời liền nghĩ không ra nữa nha. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày. Giết a, một đại hán vung đao hướng Tần Nguyệt Sinh bổ tới. Hắn đang muốn trốn tránh, một thân ảnh đột nhiên ngăn ở hắn trước người, dùng bội đao đỡ được người kia công kích, lại là Tào Chính Thuần. Thiếu gia, nơi đây nguy hiểm, người vẫn là mau lui lại đến đằng sau đi thôi. Tần Nguyệt Sinh một quyền đánh lui lại một dựa đi. Tới đại hán, lạnh nhạt nói ra, không sao. Thấy chàng diện càng phát ra hỗn loạn, kia vẫn đứng tại lầu một quan chiến mặt ngựa đại hán lại là nhìn không được. Mẹ nó, chút chuyện như thế đều không giải quyết được. Mà thôi, lão tử tự mình động thủ. Một bên tùy tùng vội vàng thấp giọng hô. Không thể A Châu quản sự. Ngươi nếu là động thủ đêm nay lại phải chết đến không ít người. Đừng nói nhảm, kiếm tới. Mặt ngựa đại hán đưa tay quát, kia tùy tùng mặc dù biểu lộ do dự, nhưng cũng chỉ có thể thành thành thật thật đem một thanh tinh thiết kiếm đưa cho đối phương. Trường kiếm nơi tay, mặt ngựa đại hán lập tức trước mắt tinh quang sáng lên. Mấy cái liền đã thi triển ra thê vân tung bước chân lớn nhỏ bước ngay cả bước lên lầu 2. Thiết nhận gió lạnh đi, dưới kiếm không lưu người. Mặt ngựa đại hán một tay bắt lấy lầu 2 tay vịn nhảy vào hành lang. Đối một đưa lưng về phía mình hộ vệ chính là một kiếm vạch ra. A, hộ vệ sau lưng bị tập kích, tự nhiên là vô ý thức liền muốn quay người phản kích. Nhưng mặt ngựa đại hán căn bản không cho hắn cơ hội này. Kiếm thứ 2 liền hướng phía hậu tâm hắn hoa tử thọc đi vào. Hoàn toàn không có ý định cho đường sống. Liên tiếp bại 5 người về sau, Tần Nguyệt Sinh ngay lập tức chú ý đến cái này trực tiếp từ lầu 1 nhảy lên ra hỏa. Thực lực không tầm thường. Liền ngươi, Tần Nguyệt Sinh kéo xuống bên chân bị mình đánh bất tỉnh trôi qua thằng xui xẻo quần. Áo, kéo thành vải quấn ở hữu quyền phía trên. Lập tức bỗng nhiên liền hướng này mặt ngựa đại hán vọt tới. Người này mạnh, chính là ta đối thủ. Lực lượng 2.0, nhanh nhẹn 2.5, hổ hạc song hình quyền nắm giữ cảnh giới. Cái này 3 loại đồ vật tổ hợp, đủ để cho Tần Nguyệt Sinh thực lực áp đảo người thường phía trên. Mà hành hung người thường, với hắn mà nói đã không có cái gì ý tứ, bởi vì những người kia căn bản không chịu nổi quyền lực của hắn. Ngay cả mấy hiệp đều nhịn không được, tập võ nếu không có đối thủ. Là một kiện không thú vị sự tình, bật hách không thể cầm đi ngược người, thế tất càng thêm không thú vị. Tần Nguyệt Sinh tới gần mặt ngựa đại hán, trong miệng không hiểu hơi khô khát. Đánh nhau mang tới hưng phấn cùng run rẩy, cảm giác hoàn toàn tràn ngập toàn thân của hắn. Vô ý thức ở giữa, đã là hổ hình một quyền mãnh liệt oanh ra. Tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối chính là Tần Nguyệt Sinh trước mắt trạng thái tuyệt hảo trình độ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.